do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Các quan nghe Tử Đột lý lẽ như vậy, ai nấy đều muốn thử thách tài năng, nên tâu với vua cho phép Tử Đột được hưng binh cứu vệ. Châu Trang Vương nhậm lời, khiến Ninh Quý về báo với vệ hầu trước. Đoạn truyền cho Quách Công Kỳ Phủ phát cho Tử Đột 3 muôn binh rồng. Châu Công Hắc Kiên đã có ý ghét Tử Đột, nên chỉ phát có 200 cổ binh xa mà thôi. Tử Đột ngạc nhiên hỏi, sao ngài lại phát quân cho tôi ít như vậy? Châu Công Hắc Kiên nói, nếu ngươi dùng sức mạnh mà thắng giặc thì ta sẽ phát binh nhiều, nhưng nay ngươi chỉ dùng lý lẽ để thắng giặc thì cần chi đến quân sĩ cho đông. Tử Đột làm thinh, qua nhà Thái Miếu lại tạ rồi kéo binh ra đi. Lúc ấy binh của 5 nước chư hầu đã đến vây đánh nước Vệ đông nghẹt. Công Tử Tiết và Công Tử Chức không dám chống cự, chỉ thủ thành chờ cứu binh đến. Nhưng thảm thay, Tử Đột đến với một toán binh quá ít, người lao mã liệt, xe cộ ngửa nghiêng, như một nhóm tàn quân vừa thất trận. Tử Đột mới tới, chưa kịp đóng trại, binh của 5 nước đã áp lại đánh nhau một trận. Quân sĩ chạy tán loạn, không kịp thốt ra nửa lời. Tử Đột ngước mặt lên trời than, ta vân mạng thiên tử đến đây, dầu có thác cũng được làm con ma trung nghĩa. Nói rồi liều chết vung đao giết đặng hơn 10 người, rồi mới tự vận. Quân sĩ trong thành Vệ thấy binh thiên triều bị thua, lớp tử trận lớp bỏ trốn, hoảng hốt mở cửa thành mà chạy. Các nước chư hầu đốc quân tràn vào. Công Tử Tiết và Công Tử Chức cùng Ninh Quý thu góp tàn quân, phò kiếm mâu chạy trốn. Nhưng vừa lọt qua khỏi vòng vây thứ nhất, thì bị địch quân bắt lại. Duy có Ninh Quý lanh trí, cởi bỏ xiêm giáp, lộn vào đám quân Tề thoát ra khỏi thành, chạy qua nước Tần lánh nạn. Chiến trận vừa tan, các chư hầu đưa vệ sóc vào thành, dẫn Kiểm Mâu Công Tử Tiết và Công Tử Chức vào nạp. Tề Thương Công sai đao phủ thủ dẫn Tiết và Chức ra chém đầu. Còn Kiểm Mâu vì nghĩ tình anh em bạn rể, nên bỏ vào tù xa, sai người đem về nạp cho vua nhà Châu. Vệ sóc lên tức vị, lấy hiệu cũ là Vệ Huệ Công, rồi đem vàng bạc châu báu trong kho nạp cho Tề để đền ơn. Tề Thương Công nói, bắt đặng Kiểm Mâu là công của Lỗ Hầu, vậy nước Lỗ phải liện thiên miếu cho thiên tử nhà Châu được hưởng công đầu. Nói rồi chia 2 của ấy cho Lỗ, lại khiến Vệ Hầu thu góp các báu vật khác thường cho Tống Trần Sái. Sau khi mở tiệc đãi đằng, các chư hầu lần lượt kéo quân về. Tề Tương Công về đến kinh đô, lòng rất lo lắng, bụng bảo dạ. Thắng Kiểm Mâu thì chẳng nói làm gì, nay lại thắng cả binh thiên triều là điều đáng ngại. Vua Châu ắt cử binh sang vấn tội, ta nên đề phòng trước thì hơn. Nghĩ rồi liền sai Liên Xứng làm chánh tướng, Quản Chí Phủ làm phó tướng, đem binh ra đồn trú nơi đất Quý Châu để trấn giữ mặt Đông Nam. 2 tướng vâng lệnh kiểm điểm binh mã kéo đi. Nhưng trong lúc bái biệt, 2 tướng tâu với Tề Vương Công. Tâu chúa công, việc đồn trú nơi biên ải là một công lao cực nhọc, cần phải có hạn kỳ, để quân sĩ khỏi nản lòng vì buồn chán. Tề Thương Công đang ngồi ăn dưa hấu, nghe tâu đáp dội. Đến mùa dưa hấu năm sau, ta sẽ cho người ra thai. 2 tướng cúi lại giả từ. Tháng ngày thấm thoát trôi trên sự mong chờ của đoàn lính xa nhà, gối tuyết bàn sương, nơi chốn biên cương lạnh lẽo. Rồi mùa dưa đến, đoàn quân biên khu bất khắc khoải mơ ước được hồi hương, mà tin vua biền biệt không thấy đến. 2 tướng Liên Xứng và Quản Chí Phủ cho người về kinh đô do thám. Quân về báo, chúa công ở nơi Cốc Thành vui riêng với nàng Văn Khương đã 1 tháng nay chưa về triều. Liên Xứng nghe báo nổi giận nói, Vương Cơ đã thác, lẽ thì em gái ta là Liên Thị đặng làm phu nhân, nhưng hôn quân vô đạo đã không đoái tưởng mà lại còn tiếp tục việc dâm loạn với Văn Khương, thật là quá lắm. Thân ta cực nhọc đồn trú nơi biên thùy, biết bao giờ mới được về triều. Quản Chí Phủ nói, chúa công đã hứa với ta, đến mùa dưa hấu cho người đến thai, vậy nay ta làm sớ về triều nhắc lại. Nếu chúa công bỏ qua, chừng ấy lòng quân sanh quán, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Liên Xứng khen phải, sai người đem sớ về kinh trình tấu. Tề Tương Công xem sớ nổi giận mắng lớn. việc binh dời đổi là quyền của ta, cớ sao lại được xin. Nói rồi ra lệnh cho người dân sớ trở về nói lại với hai tướng, chờ đến mùa dưa năm sau nữa sẽ định liệu. Liên Xứng được tin, mặt giận hầm hầm, nói với quản chí phủ. Hôn quân vô đạo đã không giữ lời hứa, ta lại đem thân trung thành với kẻ thất tín sao? Ý ta muốn thí quân lập vua khác, tướng công liệu lẽ nào? Quản chí phủ nói, nếu muốn thí Tề Thương Công, trước hết phải định người thay thế. Công Tôn Du Tri là con của Di Trọng Niên, thuộc dòng thứ. Trong lúc tiên quân còn sống, rất mật yêu mến Du Tri. Từ ngày chúa công lên ngôi, có sự xích mích, nên đem lòng ghen ghét. Liên Xứng hỏi, tại sao có sự xích mích ấy? Quản chí phủ nói, nguyên trước kia Du Tri ở trong cung hay cãi nhau với Tề Thương Công. Một hôm Du Tri nổi giận đá Tề Thương Công ngã xuống ghế. Lại một hôm nọ Du Tri tranh với quan đại phu Ung Lẫm đi trước, nên Tề Thương Công rất ghét. Tôi xem ý Du Tri muốn ngu loạn, ngặt không ai giúp sức. Nay ta viết thư về nhờ Du Tri làm nội ứng thì việc cả ắt nên. Liên Xứng nói, thế thì nên thừa cơ hội nào mà thực hiện ý định? Quản chí phủ nói, Tề Thương Công là người giỏi binh pháp nhưng tính lại ưa săn bắn, vậy phải dụ cọp ra khỏi hang thì mới trị nổi. Ta cứ chờ dịp nào Tề Thương Công ra ngoài là hành sự. Liên Xứng nói, em gái tôi là Liên Thị bị thất sủng lâu nay cũng rất oán ghét Tề Thương Công. Bây giờ viết thư dặn Vô Tri tư thông với Liên Thị, lúc nào Tề Thương Công đi săn bắn phải lập tức cho chúng ta biết. Quản chí phủ khen phải bèn viết thư sai người đem đến cho Vô Tri. Thư ấy như vậy. Tiên quân ngày trước rất yêu mến Tôn Công, thế mà nay Tề Thương Công ỷ mình quyền. Theo, không kể mình anh em tộc họ. Vả lại Tề Thương Công lại là một hôn quân dâm loạn, trong bỏ bê việc triều chính, ngoài không nghĩ đến lương dân. Chúng tôi đi đồn trú suốt cả năm, đã không ngó ngàng đến lại còn trách cứ. Lòng quân rất oán hận muốn khởi loạn, ngặt chưa có dịp. Nếu nay Công Tôn đồng lòng với chúng tôi phế bỏ hôn quân, thật là một dịp tốt. Trong cung lại có Liên Thị có thể giúp Công Tôn làm nội ứng được, xin chớ bỏ qua. Công Tôn Du Tri được thư, lòng mừng khắp khởi, vội viết thư phúc đáp. Lòng trời đã chán ghét hôn quân, nên mới xui tướng quân nghĩ đến việc ấy. Tôi xin thành tâm hiệp lực, và lúc nào có dịp sẽ tin cho tướng quân hay. Đoạn Du Tri cho người vào cung bàn tính với Liên Thị, lại hứa với Liên Thị rằng, nếu chiếm được Nga Vàng, sẽ lấy Liên Thị làm phu nhân. Liên Thị mừng lắm. Mùa đông năm ấy, Tề Thương Công sắp đặt đến núi Bối Kỳ, nơi đất Cô Phần, để săn bắn. Liên Thị hay tin, sai người nói lại với Công Tôn Du Tri. Công Tôn Du Tri liền viết một mật thư, đưa ra biên giới cho Liên Xứng, hẹn ngày khởi sự. Liên Xứng bàn với quản chí phù. Hôn quân đi săn bắn, trong nước không có ai, bọn ta kéo binh về thẳng Tề Đô, mà lập Công Tôn lên ngôi cho rồi. Quân chí phủ nói, tuy Tề Thương Công là một hôn quân dâm loạn, song có liên kết với các chư hầu, và các chư hầu cũng hết lòng tương trợ. Nếu để hôn quân còn sống, viện binh nước ngoài về đánh chúng ta cự sao lại? Chi bằng phục binh mà giết Quách đi, rồi sao sẽ Tôn Du Tri lên cũng chẳng muộn. Hai tướng bàn bạc xong, kéo binh sang đất Cô Phần phục sẵn. Chỉ mấy ngày sau Tề Thương Công sắm sửa xe giá, dẫn đoàn Ngự Lâm quân, cùng hai viên cận tướng là Thạch Chi, Phân Như và Mạnh Dương theo hầu, cùng nhau đến núi Bối Kỳ. Cảnh núi Bối Kỳ rất đẹp, có khe có suối hai bên đá dựng chập trùng, rừng cây rậm rạp. Tề Thương Công truyền đốt lửa ở hai bên ven rừng để dồn các muôn thú vào giữa mà săn bắn. Lửa cháy rần rần, gió reo phi phúc, những loại điểu thú sợ lửa bay nhảy tán loạn. Vua tôi được một dịp trổ tài xả kích. Bỗng từ nơi ven rừng, một con quái vật xuất hiện, hình dung kỳ dị, to bằng con trâu, nửa giống cọp, nửa giống heo, chạy đến trước mặt Tề Thương Công, rồi dừng lại. Tề Thương Công quay lại gọi Mạnh Dương bảo, ngươi hãy bắn con quái vật đó cho ta. Mạnh Dương tay rút tên, mắt nhìn chăm chăm con quái vật đó, rồi nói to, tâu chúa công, con quái vật này giống công tử Bành Sinh quá. Tề Thương Công nói, Bành Sinh đã chết, sao còn dám đến đây phạm giá?

cả nhân nghĩa hiếu tính đều phạm phải, dầu ta có phân thay mi làm mấy mảnh, cũng vẫn chưa đền được tội. Nói xong, chặt Tề Tương Công ra làm hai khúc, rồi cùng với quan chí phủ kéo quân trở về Tề Đô. Công Tôn Vô Tri hay tin, mở cửa thành nghênh tiếp. Hai tướng vào thành tôn Công Tôn Vô Tri lên kế vị. Công Tôn Vô Tri lập Liên Thị làm phu nhân, phong Liên Xứng làm chánh khanh, quản chí phủ làm á khanh, còn các quan đại phu đều giữ nguyên chức. Triều thần tuy không ai phản đối, nhưng ít ai khâm phục. Riêng có Ung Lẫm, trước kia vì có tội, giành đi trước với Vô Tri, nên nay cúi lại xin lỗi. Còn Cao Quốc là người có thân thế nhất tại triều, cáo bệnh không vào chầu. Vô Tri lên ngôi được mấy hôm, thì quản chí phủ khuyên Vô Tri nên treo bảng cầu người hiền ra giúp nước, lại tiến cử người cháu họ của mình là Quản Di Ngô, yêu cầu Vô Tri thu dụng để chung lo việc triều chính.